Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 41, nhất định kết cục. Bão táp vô tình đánh mặt đất. Harry ba người đang khó khăn ở trơn trượt trên mặt đất cất bước. Sáng trắng sáng áo tàng hình bị Hermione kéo ở phía sau. Ron một tay nắm bắt mũ phân viện, một tay nhấc theo Gryffindor bảo kiếm. Chúng ta nên đi chỗ nào? Hermione hỏi. Nói thật, ta không biết. Harry trầm mặc một hồi, lúc này mới nói. Lẽ nào chúng ta muốn ở trong mưa to tiến hành một hồi rừng cấm lữ hành? Thôi đi, chấm ngoặc kép. John hắt hơi một cái. Được rồi, chúng ta về thành trước bảo đi. Chấm ngoặc kép. Harry nói rằng, đây thực sự là cái chủ ý tuyệt diệu. Harry, John nhún vai một cái. Tiện tay dùng bảo kiếm chém vào xung quanh lùm cây. Cố gắng muốn thừa dịp chính mình nắm giữ thanh bảo kiếm này thời điểm nhiều dùng mấy lần. Bọn họ dùng ma chú nhận biết một hồi phương hướng. Lúc này mới hướng về pháo đài phương hướng đi đến. Ba người đi rồi một quãng thời gian. Một bóng người ngăn trở đường đi của bọn họ. Bren, Hermione nói. Nàng âm thanh thoáng qua tung bay ở bão táp bên trong. Bren đứng ở trước mặt bọn họ, một cái tay nhấc theo ma trượng, gió mạnh đem hắn tóc đen cùng trường bào thổi đến mức múa tung. Mặt tái nhợt, má mặt không hề cảm xúc, như là rừng sâu núi thẳm bên trong tà ác quỷ hút máu. Bren, Harry cũng hô một tiếng, không tự chủ được nắm chặt trong tay ma trượng. Hắn cảm thấy trước mặt Bren không đúng, phi thường không đúng. Không phải bình thường cái kia tao nhã ôn hòa vừa thần bí khó lường hắn, mà như là ngột ngạt bóng tối vô tận cùng lửa giận, lạnh lẽo đến khiến lòng người bên trong rét run. Voldemort ở bên kia, chấm ngoặc kép, Bren giơ tay chỉ một phương hướng. Đánh bại ta, người liền có tư cách đi tìm hắn. Harry hướng về Bren chỉ phương hướng liếc mắt nhìn, này mới nói, người đây là làm sao? Con rắn kia chết sao? Bren không hề trả lời. Chết, bị John giết. Harry cau mày. Rất tốt, đến đây đi, theo ta quyết đấu. Bren giơ tay lên bên trong ma trượng. Người biết, đũa phép cơm nguội, chấm ngoặc kép. Harry nói, đánh bại ta, nó chính là ngươi. Bren từ tốn nói, nhưng là, chấm ngoặc kép. Harry còn muốn nói điều gì? Bren nặng nề vung vẩy một hồi ma trượng. Harry trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tàn nhẫn mà đánh vào một thân cây. Bren, Hermione thét to, người đang làm gì? John đem mũ phân viện ném vào trong nước bùn, nắm chặt trong tay bảo kiếm, một cái tay khác móc ra chính mình ma trượng chỉ vào Bren. Ta nói rồi, đánh bại ta. Bren khóe miệng lạnh lẽo cứng rắn hướng lên trên nhấc nhấc, tựa hồ muốn bỏ ra một cái nụ cười. Hắn lần thứ hai vung dưới ma trượng. John cũng bước Harry gót chân. Ta không biết ngươi gặp cái gì, thế nhưng ngươi không nên đem nộ khí rơi tại trên người chúng ta. Hermione nhìn chằm chằm hắn, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói. Nàng mở ra hai cánh tay, quay về Bren nói rằng, nếu như ngươi cảm thấy ngươi nên đem ma trượng nhắm ngay chúng ta, vậy ngươi liền đánh ta. Hướng về nơi này đánh. Bren yên lặng mà nhìn nàng. Tối om om con mắt bên trong rốt cục chớp qua một tia sáng. Trừ ngươi vũ khí. Expelliarmus. Harry bò lên. Quay về Bren thì thầm. Bren trong tay ma trượng giật giật. Nhưng không có lựa chọn phản kháng. Tước vũ khí chú. Disarming charm. Đánh vào trên người hắn. Trong tay ma trượng tuột tay bay ra. Rơi vào trơn trượt trong sân cỏ. Đũa phép cơm nguội chỉ là tạm cho ngươi mượn. Bren nói một câu, mở ra bàn tay phải, bay ra ngoài ma trượng vèo một tiếng trở lại trong tay hắn. Hắn sâu sắc nhìn ba người một chút, xoay người biến mất ở rừng rậm nơi sâu xa. Đến cùng phát sinh cái gì? Hắn không đúng lắm, liền ngay cả cùng Bren nhất chưa quen thuộc John đều phát hiện dị thường. Hắn che eo bò lên, nhấc lên bảo kiếm. Sau đó đem bị nước bùn ngâm thành màu vàng đất mũ phân viện nhặt lên đến run lên. Không biết, chấm ngoặc kép, Harry nói rằng, ta nên đi tìm Voldemort. Sau đó là cuối cùng quyết chiến. không phải ngươi, là chúng ta, John tuét miệng nói. Brain chậm rãi đi xa, tay trái cầm một cái tai nghe giống như đồ vật đặt ở bên tai. Lắng nghe bên trong truyền đến âm thanh. Voldemort nơi đó tiếng nói chuyện một tia không lọt truyền tới. Bị hắn nghe tiến vào trong tai. Yêu tinh vương Bernulic, hắn lẩm bẩm nói. Hắn biết, mang theo huyễn ảnh hiển hình. Apparition, dây truyền Duff không thể trốn ra được khẳng định cùng yêu tinh vương không thể tách rời quan hệ. Brain xa xa nhìn rừng cấm nơi sâu xa. Tựa hồ có thể xuyên thấu cây rừng cách trở. Nhìn thấy nơi đó đã phát sinh tất cả. Cái kia tự chui đầu vào lưới Brain. Chính là Brain chính mình kiệt tác. Lấy rơi xuống trong tay hắn thực tử đồ Rocut làm nền. Lợi dụng nhiếp thần lấy niệm thêm đại não phong bế thuật tạo thành tư tưởng điều khiển thuật. Vì hắn truyền vào một cái hoàn toàn mới nhân cách. Tự cho là Brain Folly. Đồng thời nắm giữ hắn bộ phận ký ức. Đón lấy cho hắn chút xuống thuốc đa dịch. Tạo ra được cái này dùng để ứng đối Voldemort cạm bẫy công cụ. Nếu như một người bên ngoài là Brain. Ký ức là Brain. Nội tâm cũng cho là mình là Brain. Vậy hắn ở ma pháp đo lường bên trong chính là Brain chính mình. Bởi vậy bản đồ đạo tặc lên biểu hiện là Brain tên. Voldemort cùng yêu tinh dò xét ma pháp không thấy rõ hắn là giả. Mà cái kia Brain trên người sớm đã sớm dùng vô hạn kéo dài chú túi áo mang theo đầy đủ nổ hủy 300 mét bán kính khu vực bom. Dựa theo Brain thí nghiệm. Ở đột nhiên không kịp chuẩn bị tình huống. Chính mình ở như vậy nổ tung bên trong không chết cũng tàn. Kết hợp Voldemort đào mạng năng lực cùng yêu tinh đặc thù ma pháp thủ đoạn. Bọn họ có thể sống sót xác suất rất lớn. Brain lấy ra một cái hộp điều khiển từ xa. Mạnh mẽ đè xuống. Nhưng như vậy càng tốt hơn. Chấm ngoặc kép. Thái dương như thế ánh lửa ở rừng rậm nơi sâu xa tỏa ra ra. Rọi sáng nửa bên bầu trời đêm, ầm ầm nổ vang khiến người lỗ tai vang lên ong ong. Mặt đất đều chấn động chuyển động, xung quanh cây cối hướng ra phía ngoài nghiêng đổ, giữa bầu trời mưa xối xả bị trong nháy mắt đánh tan. Theo ánh lửa biến mất, nồng nặc khói đen che kín bầu trời. Mưa xối xả lần thứ hai mưa tầm tã mà xuống. Phát sinh cái gì? Harry ba người dùng tay che gào thét mà đến gió mạnh. Dại ra mà hoảng sợ nhìn phía trước nổ tung ánh lửa. Thái dương rơi xuống. Chấm ngoặc kép. John miệng há thật to. Đây chính là Muggle đạn hạt nhân. Đạn hạt nhân so với này lợi hại nhiều. Chấm ngoặc kép. Hermione nói một câu. Cũng trầm mặc lại. Nàng sâu sắc ý thức được ma pháp giới đã không giống. Nó đang tiến hành một hồi hiện đại biến đổi. Nếu như không thể đuổi kịp loại này biến đổi. Chỉ có thể bị thời đại xa xa quăng ở phía sau. A, nương theo ánh lửa biến mất. Khói đen dựng lên. Một cái bóng đen từ nổ tung khu vực vút qua đi ra. Trường bào rách dưới. Trên người cũng mang theo đáng sợ cháy đen vết thương. Brain trên người dị dạng nhường Voldemort sớm có phòng bị. Hiểm chi lại hiểm địa trốn thoát. Trên thực tế, nếu không là Hogwarts nơi này cấm huyễn ảnh hiển hình. Apparition. Hắn căn bản sẽ không bị thương. Tom Riddle. Harry nhấc theo ma trượng vọt tới. Là thời điểm chấm dứt tất cả. Voldemort khiếp sợ lại mang theo một loại nào đó hoảng sợ mà nhìn hắn. Một đôi mắt đỏ trợn trừng lên. Trong miệng phát sinh thanh âm tê tê. Hắn di chuyển bước chân. Vết thương trên người bị mưa xối xả rội rửa. Đối mặt cái này chính mình làm sao cũng không giết chết kẻ địch. Voldemort có loại nghĩ muốn trốn khỏi kích động. Nói một chút coi. Potter, là ai cho ngươi làm tấm khiên? Nhường ngươi bảo vệ một cái mạng nhỏ. Voldemort thân thể căng thẳng. Như là một cái chuẩn bị tiến công rắn. Không có ai. Đêm nay tất cả là Dumbledore an bài xong. Ngươi không giết chết được ta. Tom Riddle, Harry nói. Severus Snape, hắn quả nhiên phản bội ta. Voldemort nhẹ nhàng nói, không, hắn xưa nay không phải ngươi người. Harry nói, tuy rằng ta cũng không muốn thừa nhận điểm này, cũng không biết tại sao, nhưng ta đồng ý tin tưởng Dumbledore. Ha ha, Dumbledore, chấm ngoặc kép, Voldemort lớn tiếng cười nhạo. cái kia bị ta giết chết người. Ngươi sai rồi. Đó là hắn mình lựa chọn tử vong phương thức. Harry nói. Hắn kế hoạch vẫn đang tiến hành. Snape cùng Brain đều đang tìm kiếm đánh bại ngươi phương pháp. Chấm ngoặc kép. Voldemort cầm ma trượng tay run rẩy lên. Hắn phát sinh một chuỗi điên cuồng cười to. Vậy thì thế nào? Ta có thể giết chết mẹ của ngươi. Cũng có thể giết chết Severus Snape. Đêm nay ta thậm chí giết chết Darth Greengrass. Brain Folly đại khái sẽ phát điên đi. Chấm ngoặc kép. Harry ánh mắt lóe lóe. Hắn rõ ràng Brain dị dạng nguyên nhân. Một bên Hermione cùng Ron đối diện một chút. Một tay nắm tay chống đỡ ngừng miệng môi. Dumbledore thất bại. Hắn cản trở ta chiếm được đũa phép cơm nguội. Nhưng ta đã trở thành đũa phép cơm nguội chân chính chủ nhân. Voldemort mắt đỏ nhìn chằm chằm. Harry, ta biết, ngươi là đũa phép cơm nguội chủ nhân. Nhưng ta đã đánh bại ngươi. Chấm ngoặc kép, không, trên thực tế, ta vừa mới trở thành đũa phép cơm nguội chủ nhân. Harry ánh mắt quái dị mà nhìn hắn. Brain mới vừa giao nó cho ta. Voldemort mắt đỏ run rẩy nhìn chằm chằm hắn. Phát sinh một tiếng cao vút xít gào. Avada Kedavra, trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, Harry đồng thời hô, phịch một tiếng, dường như lại một cái đạn pháo nổ vang. Bọn họ thần chú chạm vào nhau địa phương nổ tung ngọn lửa màu vàng óng. Lấy mạng chú bị đàn hồi đến Voldemort trên người, mà trong tay hắn ma trượng đánh xoay chuyển bay lên cao cao. Bị Harry nhảy lên tới đón ở trong tay. Voldemort lảo đảo lùi về sau. Hai cánh tay mở ra co quắp ngã trên mặt đất. Dài nhỏ con ngươi hướng lên trên lật lên. Tấm kia mặt rắn mở mịt mà trống rỗng. Dường như tiên đoán bên trong nhất định kết cục. Voldemort chết. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.